Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1640, cờ thường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hỏi một chút Phùng Húc Huy, nguyên lai Lưu Hiểu Khiết đi Tô Vân vậy mặt, Trịnh Nhân làm sao cũng không nhớ nổi một mực đi theo Phùng Húc Huy bên người cái đó nhỏ bộ dáng. Của mỹ nữ, chỉ nhớ đi bộ giống như là không có xương như nhau. Chập chờn thướt tha, thôi, dù sao và mình không có quan hệ gì. Bọn họ có thể mình an bài là tốt nhất. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Bọn họ nói mau viết. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trịnh Nhân thuận tay nhận. Ông chủ Trịnh, ngài tay này tốc gặp tăng. Dây tiếp và Lâm Kiều Kiều thanh âm truyền tới. Đang cầm điện thoại di động đây. Trịnh Nhân cười nói, có chuyện gì sao? Lâm tỷ, lão hạ trong lòng thở dài. Ông chủ Trịnh tính tình này, nói chuyện phiếm trò chuyện thật là bất tiện. Nào có đi lên trực tiếp hỏi có sao không mà. Bất quá người ta giải phẫu làm tốt lắm. Cái này là đủ rồi. Đây không phải là nghe nói không sao sao? Buổi tối cho ngươi tiếp đón khách. Có thời gian sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hẳn là Lâm Kiều Kiều cuống cuồng giảm cân giải phẫu sự việc. Lúc này mới mịt mờ thúc giục mình. Có, không quá ta mới vừa mang chữa bệnh tổ đi Đại học Y khoa Phụ viện làm ca giải phẫu. Trịnh Nhân hơi có chút hơi khó nói đến. Cùng đi, nhiều người náo nhiệt, vừa nghe nhiều người náo nhiệt cái này bốn chữ. Trịnh Nhân đầu ông một cái. Cũng may đều là rất quen thuộc người. Ngược lại cũng không có vấn đề. Nhịn một chút. Vậy liền đi qua. Hẹn địa điểm. Trịnh Nhân cho Phùng Húc Huy gọi điện thoại. Để cho hắn trực tiếp đi qua. Cái này hồi 912 tiếp Thường Duyệt và Liễu Trạch Vĩ. Thời gian còn hơi sớm một chút. Trịnh Nhân suy nghĩ phải đi về xem Khổng chủ nhiệm. Mời thêm kỳ. Hơn báo cáo. Tóm lại không thể rét lạnh lão chủ nhiệm lòng không phải. Khổng chủ nhiệm đối với mình chiếu cố. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Tiến vào tham gia khoa hành lang. Trịnh Nhân gặp Thường Duyệt đang cùng một người hàn huyên. Bên cạnh người kia để một đống trái cây. Cầm trong tay một tấm cờ thưởng. Thật là phiền phức. Đây cũng là cái nào xuất viện người bệnh đưa cờ thưởng tới đi. Trịnh Nhân muốn giả vờ xem không thấy, nhưng mà hắn mới vừa đi vào, thân nhân người bệnh liền thấy hắn, cũng không cùng Thường Duyệt nói chuyện, trực tiếp đi tới đây. Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài, thân nhân người bệnh cúi người, đầu cơ hồ đụng tới mặt đất, cũng chính là chân dài điểm, nếu là đổi một chân ngắn, phỏng đoán một cái đầu liền gặm ở Trịnh Nhân trước mặt. Vẫn là đứng dập đầu cái loại đó. Trịnh Nhân sợ hết hồn. Trước phẫu thuật đưa bao lì xì, bị mình cự tuyệt, bảo là muốn sau khi giải phẫu lại biểu thị. Nhưng mà sau khi giải phẫu mọi người không đề ra, liền làm chuyện này không tồn tại. Người bệnh xuất viện có thể nhớ đưa cờ thưởng người, chỉ có 10% không tới. Có thể trở về tới xem, coi như là người cố ý còn dùng loại phương thức này cúi người. Bất quá người này là ai? Trịnh Nhân cảm thấy mơ hồ. Tựa hồ có chút quen mặt. Nhưng thân nhân người bệnh trên mặt gạch men từ đầu đến cuối tồn tại. Ngài mấy ngày trước cho ta người yêu xuống không ruột dinh dưỡng quản. Ngài còn nhớ rõ không? Thân nhân người bệnh nói. Nha, nguyên lai là có thai kịch ói cái đó thân nhân người bệnh. Người yêu khôi phục như thế nào? Đã thuận lợi xuất viện, mỗi ngày tĩnh điểm dịch dinh dưỡng, cũng không chán ghét nôn mửa. Ngày hôm nay mang nàng làm khám thai, đứa nhỏ vậy rất tốt, dáng dấp rất nhanh, người đàn ông miệng liệt đến lỗ tai cây, cười vui vẻ, tốt vô cùng. Trịnh Nhân nói, Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài. Thân nhân người bệnh liên tục không ngừng vừa nói cảm ơn. Trong tay cờ thưởng đi Trịnh Nhân trong tay nhét. Mọi người thật vui vẻ nói chút chuyện. Cũng là một loại đồng ý. nhưng Trịnh Nhân nghe nói người bệnh khôi phục tốt thời điểm, rất vui vẻ, nhận được cơ thưởng, liền có chút khó chịu. Cơ thưởng giống như là phỏng tay khoai lang như nhau, cầm ở trong tay Trịnh Nhân đều không thoải mái. Trịnh Tổng, cơ thưởng cho ta đi, ngài là muốn tìm Khổng chủ nhiệm sao? Thường Duyệt biết Trịnh Nhân hàng này bản sắc, lên tới giải vây, Trịnh Nhân lần đầu tiên cảm thấy Thường Duyệt tình thương cao. Hiểu chuyện, hắn vội vàng cầm cờ thưởng giao cho Thường Duyệt, trên mặt mang thành thói quen giả cười, muốn vội vã rời đi, lại bị Thường Duyệt gọi lại, và thân nhân người bệnh chụp chung sau đó mới đem Trịnh Nhân cho để cho chạy. Đi tới Khổng chủ nhiệm phòng làm việc, Trịnh Nhân gõ cửa đi vào. Khổng chủ nhiệm đang mang hoa kính xem tư liệu, ngẩng đầu, ánh mắt từ mắt kính và nếp nhăn trên trán bây giờ nhìn về phía Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, trở về, bây giờ bắt ngươi một lần. Thật khó à? Khổng chủ nhiệm cười nói đến. Chủ nhiệm, ngài xem ngài nói. Trịnh Nhân xấu hổ, nói, đây không phải là làm nhiệm vụ, trở về liền gặp phải chuyện. Cách ly đi ra, lại đụng phải Đại học Y khoa Phụ viện vậy mặt có chuyện. Làm xong đã tới rồi. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân nói chuyện đều có điểm lắp bắp. Cũng không nói nhiều cái gì. Tháo xuống hoa kính, dụi mắt một cái. Trịnh Nhân cầm đi Nam Dương. Sau khi trở lại gặp phải mình cho là đoàn thể chứng bệnh thần kinh. Đi Đại học Y khoa Phụ viện tham gia lấy đạn sự việc làm đơn giản báo cáo. Còn như kiểm nghiệm xác, Trịnh Nhân chưa nói, vậy thuộc về mình còn Lý Triệu Sâm ân huệ, và công tác không quan hệ. Khổng chủ nhiệm nghe, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng mới khẽ lắc đầu, thở dài, ông chủ Trịnh, tham gia lấy viên đạn, người thật là cảm tưởng. Từng có thành công án ca, ta liền thử một lần, lúc ấy đã chuẩn bị mở ngực, thiết tim lấy đạn, hai tay chuẩn bị, không khinh thường, Trịnh Nhân liền vội vàng giải thích. Khổng chủ nhiệm lúc này mới ý thức được, trước mắt ông chủ Trịnh cũng không phải là thủ hạ mình mang tổ giáo sư, chỉ biết làm tham gia giải phẫu. Hắn cười một tiếng. Nghe nói bệnh viện tổng hợp Massachusetts vậy mặt tìm ngươi đi làm suốt đời giáo sư. Ta vậy không biết chuyện gì. Sau đó Tô Vân nói, 3 năm trước cho Vương lão tiên sinh làm xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật bác sĩ. Hẳn là bệnh viện tổng hợp Massachusetts thành viên ban giám đốc. Trịnh Nhân nói, học thuật lên vậy có địa vị. Hẳn là khoa chỉnh hình thật lợi hại một người. Suốt đời giáo sư, lợi hại, Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nói đến, dùng hàng năm đi bệnh viện tổng hợp Massachusetts giảng bài sao? Thật giống như không cần, cụ thể ta cái gì đều không đáp ứng, đều là Tô Vân nói. Trịnh Nhân cười nói, ngươi nha. Khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái, hỏi, Tô Vân đâu? Đi Đế Đô Đại học Y khoa giảng bài. Trịnh Nhân cười nói, Tô Vân vậy hàng đến bây giờ còn không tin mà, cũng không biết giảng bài nói như thế nào. Kiều Kiều đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật, suy nghĩ thế nào? Khổng chủ nhiệm bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, hỏi, Trịnh Nhân biết, đây là Lâm Kiều Kiều rốt cuộc ngồi không yên, cũng may mình nghiên cứu qua, dùng chân thực chi nhãn xem qua, ngược lại cũng không tim đập rộn lên. Chủ nhiệm, đã suy nghĩ xong rồi. Rất đơn giản giải phẫu thuật thức. Lâm tỷ vậy mặt có người bệnh nói. Có thể làm ngay. Trịnh Nhân nói, chớ khinh thường. Lão ngũ vậy mặt là một cái người bệnh. Sau khi giải phẫu di chuyển kéo dài liền một cái hơn tháng mới xuất viện. Khổng chủ nhiệm rất cẩn thận nói đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Ta biết. Giải phẫu so tưởng tượng còn đơn giản hơn, không thể xuyên tắc qua sâu, hơn nữa phải dùng lò xo vòng, không thể dùng xuyên tắc thuốc. Trịnh Nhân đơn giản nói mình ý tưởng. Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân có nghiên cứu, mình cũng coi là hoàn thành Lâm Kiều Kiều giao phó nhiệm vụ, lúc này mới yên tâm.